Vạn đạo Long Hoàng, chương 3694, quá nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thông qua Phi Hoàng giải thích, Lục Minh minh bạch rất nhiều vấn đề, cũng minh bạch cổ tu luyện pháp tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ tu luyện pháp, nguyên lai là cổ nhân muốn thực hiện siêu thoát, bước ra cảnh giới trí cao sáng tạo ra pháp môn tu luyện. Nhưng là, tu luyện yêu cầu điều kiện quá cao, dần dần xuống dốc, bây giờ, chỉ có số ít người tu luyện. Mà dựa theo Phi Hoàng nói tới, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, thế mà cũng là cổ tu luyện pháp bên trong một loại. Hơn nữa còn là cổ tu luyện pháp bên trong đỉnh cấp pháp môn. Tu luyện tới cực hạn, cũng có thể siêu thoát. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, ngươi hiện tại thân tu luyện cấm kỵ chi lực, quá khứ thân an tâm tu luyện, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Hai không cùng nhau ngại, không còn gì tốt hơn. Tốt rồi, ngươi bây giờ lĩnh hội cấm kỵ chi lực a, có vấn đề gì? Có thể tới hỏi ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Phi Hoàng nói, Lục Minh, ngươi đủ loại thần lực tu luyện có vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ngao Thiển nói, là đối Lục Minh quá khứ thân nói. Nói xong, Ngao Thiển cùng Phi Hoàng đều rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái Lục Minh, liếc nhau một cái. Bây giờ, Lục Minh 11 loại thần lực, tại quá khứ thân trên người. Nguyên thủy thần huyết, cũng ở quá khứ thân trên người. Hiện tại thân trên người, chỉ có cấm kỵ chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Chiến, người đi qua, quá khứ thân tâm niệm vừa động, cho Chiến tự quyết truyền âm, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, quá khứ thân mi tâm phát sáng, lượng tự quyết nổi lên, bay về phía hiện tại thân, xông vào Lục Minh hiện tại thân mi tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái bản nguyên cổ tự, Chiến tự quyết đi theo hiện tại thân. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, hiện tại thân về sau dự định đi ra. Chiến tự quyết theo bên người tốt nhất. Về phần lượng tự quyết, tạm thời đi theo quá khứ thân. Dù sao quá khứ thân muốn tu luyện nhiều loại thần lực, cần lượng tự quyết luyện hóa đủ loại năng lượng, phân phối thỏa đáng. Quá khứ thân thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, tìm địa phương lĩnh hội đủ loại thần lực đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh hiện tại thân, ngồi xếp bằng, xuất ra Phi Hoàng cho Ngọc Phù, bắt đầu quan sát, một tháng sau, copy nội dung từ truyện 88, kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu, Lục Minh cảm thán không thôi, copy nội dung từ truyện 88, cấm kỵ chi lực tu luyện, cùng thần lực tu luyện hoàn toàn không giống. Không cần ở chỗ đan điền ngưng tụ tinh hạch, cấm kỵ chi lực, cũng không phải là phân tán ở trong kinh mạch, copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, không cần hấp thu đủ loại thần khí cùng năng lượng đến chuyển hóa. Cấm kỵ chi lực tu luyện, chủ yếu là khai phát tự thân tiềm lực, copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ chi lực, phân tán thành vô số cỗ. Tản vào Lục Minh trong thân thể mỗi một tế bào. Thân thể con người tế bào. Có bao nhiêu cái? Copy nội dung từ truyện 88. 40 vạn ức đến 60 vạn ức cái. Mà Lục Minh, loại này cường giả. Tế bào đạt đến nhiều nhất 60 vạn ức cái. Copy nội dung từ truyện 88. 60 vạn ức. Đây là bực nào số lượng? Quả thực là thiên văn sổ tự. Như hằng sông cát một dạng, mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa từng tia cấm kỵ chi lực, copy nội dung từ truyện 88, mà tu luyện cấm kỵ chi lực thời điểm, cũng là cần hấp thu năng lượng, cùng thần lực tu luyện khác biệt. Những năng lượng này, sẽ bị mỗi một tế bào hấp thu hết. Giống như trước đó, Lục Minh hấp thu thần dược năng lượng, liền bị từng cái tế bào hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, hấp thu những năng lượng này, cũng không thể trực tiếp tăng lên Lục Minh tu vi. Chỉ nói là tăng lên tiềm lực của hắn. Hấp thu năng lượng càng nhiều, tiềm lực tăng lên càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tăng cao tu vi, liền muốn không ngừng khai phát tiềm lực của mình. Khai phát tiềm lực quá trình bên trong, mới có thể tăng cao tu vi. Mặt khác, Lục Minh phát hiện, hiện tại thân, cũng không có linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, linh hồn cũng cùng cấm kỵ chi lực một dạng, phân tán thành vô số tia, cùng cấm kỵ chi lực dung hợp, phân tán ở mỗi một cái tế bào, tiêu diệt triệt để ngọc phù phía trên ghi chép. Bởi vì mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa linh hồn, cho nên, Lục Minh coi như tan xương nát thịt, nhưng chỉ cần có một tế bào còn sống, là hắn có thể bất tử, liền có thể sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Nghịch thiên, chân chính nghịch thiên, đây quả thực tương đương thân bất tử. Copy nội dung từ truyện 88. Tu luyện tới thần linh cảnh giới, thân thể sức khôi phục đã phi thường kinh người, coi như bị đánh nát thành nhão nhoẹt cũng có thể khôi phục lại, chỉ cần linh hồn bất diệt. Nhưng là chỉ cần linh hồn vừa diệt sẽ chết vểnh lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, hiện tại, Lục Minh linh hồn, phân bố mỗi một tế bào bên trong. Không có linh hồn một cái này nhược điểm. Chỉ cần có một tế bào, liền có thể sống sót. Quá nghịch thiên, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, còn có càng nghịch thiên. Cấm kỵ chi lực, cũng không có cái gọi là bản nguyên bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Phi Hoàng cho Ngọc Phù bên trong ghi lại một loại thủ đoạn nghịch thiên. Kia liền là, tu luyện phổ thông bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một loại bí thuật, chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có thể hình thành một mai bí thuật phù văn. Bay vào một tế bào bên trong. Cái kia trong tế bào linh hồn, liền có thể tự chủ lĩnh hội. Theo thời gian trôi qua, loại bí thuật kia lĩnh hội càng ngày sẽ càng sâu. Mỗi một tế bào đều có thể dung nhập một loại bất đồng bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, hắn có thể dung hợp 60 vạn ức bên trong bí thuật. 60 vạn ức loại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quả thực trợn mắt hốc mồm. Đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ tất cả bí thuật thu tập, đều không có nhiều như vậy a. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như trong thân thể của hắn dung hợp mấy ngàn loại, mấy vạn loại, mấy chục vạn loại bí thuật, một khi bạo phát, nên khủng bố cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì bản nguyên bí thuật cũng không sánh nổi. Khó trách gọi cấm kỵ chi lực, đây quả thật là cấm kỵ nghịch thiên tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một khi có sở thành, chiến lực sẽ viễn siêu trước đó. Đây mới là cấm kỵ chi lực khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt đầu tu luyện, Lục Minh hít sâu một hơi. Dựa theo Ngọc Phù bên trên ghi lại một loại pháp môn. Bắt đầu tu luyện, copy nội dung từ truyện 88. Hô hô hô, Lục Minh song quyền huy động. Bầu trời ầm ầm nổ vang, lấy một loại kỳ diệu quỹ tích vũ động lên. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt soạt, xa xa xa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cảm giác, hắn cả người xương cốt cơ bắp huyết dịch, thậm chí mỗi một tế bào, đều lấy một loại kỳ diệu phương thức chấn động. Sau đó, mỗi một tế bào bên trong đều thẩm thấu ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Những lực lượng này quán thông toàn thân, để Lục Minh tràn đầy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiến vào vong ngã chi cảnh. Không ngừng tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, trong cơ thể hắn tiềm lực từ từ bị khai phát ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này tu luyện chính là 7 ngày. 7 ngày sau đó, Lục Minh mới dừng tu luyện lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, Lục Minh thở dài một hơi, tinh tế cảm thụ bản thân. Hắn cảm giác, hắn lực lượng trong cơ thể tựa hồ so trước đó tăng cường một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần dựa theo loại phương pháp này không ngừng tu luyện, liền có thể không tách ra phát tiềm lực, tăng cao tu vi. Ta hiện tại tu vi tương đương với thần quân tam trọng A, Lục Minh phán đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ chi lực tu luyện không có cảnh giới cụ thể phân chia. Lục Minh chỉ là căn cứ kinh nghiệm để phán đoán. Đương nhiên, chiến lực mạnh liền xa xa không chỉ thần quân tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, bí thuật tu luyện thế nào đây? Như thế nào mới có thể hóa thành một mai bí thuật phù văn đây? Lục Minh nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể đi tìm Phi Hoàng. Hướng Phi Hoàng thỉnh giáo. Cấm kỵ chi lực vừa bắt đầu bí thuật tu luyện là phi thường cần thiết. Đây là một loại tích lũy, có thể tăng lên chiến lực. Bất quá đến hậu kỳ, nhất định phải đi ra đường của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Hoàng nói, đi ra bản thân đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nghi hoặc, tiếp tục thỉnh giáo. Không sai, từng cái cấm kỵ, nghĩ muốn đạt đến cảnh giới cực cao, đến hậu kỳ, đều cần phải đi ra con đường của mình. Giống như ta, bây giờ đi đường là ma. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Hoàng nói, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.